Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 781, thiếu nữ. Cầu đặt mua, Mori ngạc nhiên đế quốc, 206 năm, Jupiter gọi hai vợ, năm con trai, ba cái nữ nhi, dựa vào truyền kỳ tuổi thọ, mạnh mẽ chịu đựng qua các con tuổi thọ. Không có tao ngộ các con tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau hại bi kịch. Thế nhưng, lại thừa nhận thê tử cùng nhi tử, thậm chí cháu trai đều trước hắn một bước chết đi thống khổ. Có thể nói, xem như có được có mất. Cho tới bây giờ, Jupiter cũng dần dần tiếp cận nhân loại truyền kỳ tuổi thọ cực hạn. Hắn trực hệ huyết mạch cùng với hậu duệ nhóm. Nội tâm dã vọng bắt đầu bừng bừng phấn chấn, cho cái này khổng lồ đế quốc mang đến một tia biến số. Tử Diên Hoa Lĩnh, này là nằm ở phương Bắc một khối nhỏ lãnh địa, diện tích tại 5.000 mẫu tả hữu. Thống trị nơi này là Tử Diên Hoa Nam Tước, một vị nhân loại cùng thú nhân hỗn huyết. Vị này Nam Tước huy chương là trên tấm chắn Tử Diên Hoa. Mặt trên còn có đỉnh đầu vương miện, đại biểu cho hắn tổ tiên có được đến từ vương thất huyết thống. Lúc này, có thể thấy một thiếu nữ đang cưỡi tuấn mã, tại trên đường rong ruổi. Ha ha, phiêu, theo đuổi ta à? Nàng có lúa mì màu da, màu vàng tóc quan đâm thành đuôi ngựa, trên thân đường cong đều đều mà hùng hồn, kỹ thuật tinh xảo. Tựa hồ nhận qua chuyên môn huấn luyện. Iria, tiểu thư, xin chờ một chút ta. Ở sau lưng nàng, còn có một thiếu niên kỵ sĩ, hoặc là nói người hầu. Trên mặt mọc ra chút tàn nhang, đang liều mạng đuổi theo. Hai người một trước một sau, đạp vào một gò núi nhỏ, ngắm nhìn chỉnh tề đồng ruộng. Còn có phía trên canh tác nông phu, ta quyết định. Iria hô hấp lấy dã ngoại không khí, trong đó tựa hồ xen lẫn đất đai mùi thơm ngát. Đột nhiên mở miệng, ta muốn rời nhà trốn đi, làm một kẻ mạo hiểm, tiến hành một lần rong binh đại đế vĩ đại như vậy mạo hiểm. Tiểu thư, hắn trên mặt mang theo một nụ cười khổ, thỉnh đừng để ta khó xử. Người lập tức liền muốn gả cho sát vách tháp cách nhĩ tử tước nhà thứ tử. Cái kia vụng về heo mập, Iria trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ chán ghét. Phiêu, ta kỵ sĩ, ngươi có nguyện ý hay không bảo hộ ta? Rời đi ma chảo của hắn. Kỵ sĩ này đã từng là thành bang chi chủ xưng hô. Bất quá dòng binh đại đế tiến hành tước vị quý tộc cải cách về sau. Liền biến thành nam tước phía dưới tước vị, nhưng bị coi như quý tộc một thành viên. Là nhập môn điểm, ta nguyện ý, phiêu vẻ mặt một thoáng đỏ lên. Thế nhưng, ta vẫn chưa hoàn thành chính thức kỵ sĩ huấn luyện. Chính thức kỵ sĩ huấn luyện, trên thực tế liền là siêu huyền chiến sĩ nhập môn. Lúc này, cũng là một mực cầm giữ tại quý tộc trong tay. Tầng dưới bình dân rất khó tiếp xúc đến. Đồng thời, dù cho đại quý tộc, cũng chỉ có cấp 4 siêu huyền chiến sĩ phương pháp huấn luyện. Như thế nào trở thành truyền kỳ? Là Jupiter nắm giữ trung cực huyền bí. Đã đủ rồi. Hiện tại đại lục, sau trăm năm trước an toàn nhiều. Iria tựa hồ sớm có dự định. Chúng ta giả bộ như hướng đế đô chạy. Trên thực tế vụng trộm trở về. Nhất định sẽ không bị đuổi tới. Hai vị các hạ ngày an. Lúc này. Một thanh âm đột nhiên cắm vào tiến đến, nhường Iria lấy làm kinh hãi. Nàng xuống ngựa, xoay người, liền thấy hai người, một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, ôm bản thư tịch, tựa hồ là vị học giả, trong con người ẩn chứa sâu lắng trí tuệ. Sau lưng hắn, thì đi theo một cái giống như người hầu thiếu niên, ăn mặc áo gai, xử lý rất sạch sẽ. Một đôi mắt hết sức lanh lợi. A, Iria cảm giác có chút kỳ quái. Rõ ràng không có hai người này trí nhớ. Lại hết sức quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Vị tiên sinh này, ngươi là Phiêu Ngăn ở Iria cùng người tuổi trẻ ở giữa. Tầm mắt lộ ra hết sức cảnh giác. Tự giới thiệu mình một chút. Người tuổi trẻ ôn hòa cười. Ta gọi là Turing, là một vị học giả. Đây là đệ tử ta mới thu Taglo. Nói xong, liền để thiếu niên cũng tới tiến lên lễ. Taglo, Phiêu nhìn thiếu niên này. Không biết thế nào, trong lòng có chút chán ghét. Thoáng nhìn, liền gặp được cổ của hắn. Phía trên có đóng dấu vết. Ngươi là nô lệ. Đã từng là, sau này lão sư đem ta ra mua. Giải trừ thân phận nô lệ của ta. Taglo ôn hòa trả lời. Một chút cũng không có bị vạch trần vết sẹo về sau xấu hổ. Phiêu, Iria chừng kỵ sĩ người hầu liếc mắt. Cũng có chút kỳ quái. Không biết bình thường ôn hòa hữu lễ. Tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ chuẩn tắc Phiêu làm sao lại đối một người xa lạ vô lễ như thế. Thật có lỗi, tiểu thư, Phiêu khom người, lùi lại một bước. Ta chỉ là vì an toàn của ngươi. Học giả. Iria khoát khoát tay, nhìn từ trên xuống dưới Sawaru. Ngươi cũng biết cái gì? Phụ thân của ta, Tử Diên Hoa Nam Tước là một vị có giáo người nuôi. Ưa thích cùng đủ loại học giả nói chuyện với nhau. Ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Ta tinh thông các tộc ngôn ngữ cùng chữ viết. Đối với đại lục địa lý cùng lịch sử cũng có chút hiểu rõ. Sawaru cười cười, chữ viết. Là câu thông cầu nối, thông qua câu thông chữ viết, có thể thu hoạch được một chút vượt qua bình thường lực lượng. Cái này là phù văn học, gạt người, Phiêu không rảnh suy tư mà nói, có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng, chỉ có dây cung. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Hắn trong lòng đã đem Sawaru hai người xem như tên lường gạt. Phù văn học. Hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua đây. Iria lên ngựa, thú vị học giả, ta hoan nghênh ngươi tới nhà của ta thành bảo làm khách. Nàng giơ roi, tuấn mã một thoáng chạy như bay ra ngoài. Phiêu vội vàng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, phía trước đường bên trên, đột nhiên theo trong bụi cỏ chui ra mấy cái tiểu hài. A, Iria giật mình phía dưới. Vội vàng quay đầu ngựa lại, người liền từ trên ngựa ngã xuống. Iria tiểu thư, Phiêu vội vàng xuống ngựa, nhìn ôm bắp chân Iria, đơn giản hận không thể rút kiếm đem mấy cái gặp rắc rối tiểu quỷ giết. Ở, dừng tay, Iria mồ hôi lạnh trên trán tràn trề, nhưng vẫn là ra lệnh, để cho ta đến xem thử đi. Sawaru lúc này mang theo Taglo đi tới phụ cận. Nhìn mấy cái biết gặp rắc rối, nước mắt đều tại trong hốc mắt không dám chảy xuống tiểu quỷ. Khẽ thở dài, hắn nhìn một chút Iria bắp chân. Không có thương tổn đến nội tạng, chỉ là chặt đứt chân. Hèn mạt, gãy chân còn là chuyện nhỏ sao? Phiêu nói, ta lập tức đi gọi người. Không cần phiền toái như vậy. Sawaru trên tay hiện ra mấy cái phù văn. Lẫn nhau phác họa tại cùng một chỗ, toát ra một vệt bích ánh sáng màu xanh lục, rơi vào Iria trên thân, trên mặt nàng vẻ mặt thống khổ nhanh chóng tiêu tán, tiếp theo là kinh ngạc cùng tò mò. Ta, không sao, Iria đứng người lên, nhảy lên, không có chút nào đau, làm sao có thể, Phiêu chừng to mắt, biết cho dù là người trưởng thành. Chặt đứt một cái chân cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một đoạn thời gian rất dài. Nói không chừng còn lại biến thành tên què. Làm sao có thể một thoáng liền tốt? Sawaru cười không nói. Quay người rời đi. Thấy được sao? Cái này là phù văn học lực lượng. Taglo cùng sau lưng hắn. Cuối cùng nhịn không được. Thấp giọng nói xong. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.